lạnh lùng ư, đó là tính cách của tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước ra khỏi cửa quán bar, nó đã thấy một chàng trai đứng ngay trước cổng của quán bar, cả người đều dựa vào chiếc xe mô tô màu đen. Đằng sau bên cạnh chiếc xe màu đen đó cũng có một chiếc mô tô khác nhưng lại là màu bạc canh. Chàng đó vừa mới nhìn thấy nó đang từ từ bước đi thì lên tiếng. Chị, ở đây nè, anh ta vẫy vẫy cái tay của mình. Bộ quần áo màu đen làm nổi bật thân hình cao chuẩn, mái tóc ngắn màu đỏ rượu được gió thổi bay nhẹ nhẹ. Chiếc mũ hip hop màu xám được đội lệch sang bên trái nhìn rất cá tính. Khuôn mặt thật hoàn mỹ với đôi mắt màu nâu tạo ra cảm giác bị cuốn sâu vào đó. Thật sự anh chàng đó đẹp tuyệt vời. Nó vẫn bước đi rất bình thản hướng đến chỗ anh ta đang đứng, rồi cất giọng nói lạnh lùng của mình. Bây giờ nó đã đội thêm cho mình một chiếc mũ hip hop màu đen che hết khuôn mặt xinh đẹp của nó. Đã xong, nó vừa nói vừa lấy ngón trỏ của mình đẩy vành mũ lên một chút. Ok, tất cả đã xong, anh chàng đó nói sau đó đi đến phía sau để lên thẳng chiếc xe màu bạc. Nó không nói gì hết sau đó đi lên thẳng chiếc xe màu đen, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu và đeo găng tay màu đen nốt. Giờ đây nhìn nó rất cá tính. Brim brim, tiếng động cơ phát ra từ hai chiếc xe mô tô đời mới sau đó lao vút ra khỏi cổng quán bar và mục đích đến là trường đua Hades. Âm phủ, mới chỉ nghe qua cái tên thôi, ai cũng có thể biết rằng chính tại nơi này đã cướp đi không ít sinh mạng của con người. Nhưng những ai đến đây đều muốn vượt qua nó hết, tuy nhiên là những người ở đây đều chỉ vượt qua chặng 1 đến chặng 2, chặng 3 chỉ có số ít, còn chặng thứ 4 thì coi như là bỏ cuộc. Riêng những ai muốn thử sức mình, muốn được thử thách với cánh cửa địa ngục đều vượt qua cái chặng cuối cùng này, nhưng tất cả cuối cùng đều chỉ miêu tả bằng một từ. Diêm Vương, nhưng ở đường đua lớn nhất nước này cũng là đường đua của chết chóc của thế giới đêm thì đã có 6 tên được xứng lên, mãi cho đến nay chưa có ai thay đổi được, đó là 1. Eusa Hades, nó, tên nó là Hades bởi nó là người xây dựng lên đường đua này nhưng không hề ai biết. 2. Lara Black Angel, Oanh, 3. Ken Hell, Hắn, 4. Kevin Evil, Minh, 5. Laura Bloodthirsty, Lan, Envy này từ từ sẽ xuất hiện. 6. Ellie Killer, Vi, tất cả những cái tên này đối với tất cả mọi người ai ai cũng đều quen thuộc và nhớ rất rõ. Tuy những người này không chỉ vượt qua chặng cuối cùng mà còn nổi tiếng với cách giết người không nương tay và cực kỳ máu lạnh. Nó chạy xe vào trường đua rồi phanh xe gấp, nó bẻ đầu xe tạo một cảnh dừng. Hết sức ngoạn mục, tất cả những người đua xe ở đây đều không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Sau đó là chiếc xe màu bạc của anh chàng kia dừng lại ngay bên cạnh nó. Nó quay sang nói điều gì đó, anh ta liền gật đầu rồi chạy xe đi ra chỗ khác. Ở một góc khác của trường đua, nơi có hai cô gái cùng một chàng trai, mỗi người ngồi trên chiếc xe mô tô của riêng mình đang đưa mắt nhìn người con gái ngồi trên chiếc xe mô tô màu đen, mái tóc màu nâu dài đến thắt lưng, phía cuối được uốn lọn và chiếc mũ bảo hiểm che gần hết khuôn mặt. Ai ai cũng đặt câu hỏi trong đầu mình rằng, cô ta là ai? Chợt một chiếc xe màu bạc dừng lại ngay gần trước mặt bọn họ, cả ba đều quay lại nhìn. Hello everybody, anh chàng vừa nãy đi cùng nó bây giờ đã đứng trước mặt ba người. Phong, mày vừa đi đâu về vậy? Anh chàng vừa nãy đứng cạnh hai cô gái lên tiếng lạnh lùng mặt giận dữ. Anh Minh, đừng có gọi em là Phong nữa, lộ hết giờ. Là Jack, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phong nói vẻ mặt giận dỗi. Minh hừ mạnh một cái, chợt lại thấy Phong hỏi tiếp. Anh Kevin sao hôm nay lại đi cùng chúng em là sao vậy? Jack vừa nói vừa nháy mắt. Anh không nói gì, cũng chẳng thèm quan tâm Phong nói gì, liền quay sang hai người bên cạnh nói. Vì Oanh chuẩn bị đã xong. Mình lên tiếng khiến hai cô gái hoàn hồn trở lại, trước lúc đó hai cô vẫn còn mải nhìn ngắm cái người con gái vừa mới đến đây. Họ thật rất tò mò. Vì và Oanh gật đầu, họ bắt đầu phóng xe của mình đến vạch xuất phát của đường đua, kể cả Minh và Phong. Những tiếng hò hét cổ vũ của tất cả mọi người khiến cho cả trường đua náo nhiệt hẳn lên, nhưng đối với bốn người bọn họ thì lại thật ồn ào. Chợt người trọng tài cầm lấy chiếc micro và hét lên thật to. Everyone happy, chấm, người trọng tài hét lên gần như khiến cho cả trường đua đầy ắp những tiếng hò reo càng lúc càng to hơn. Hôm nay tôi sẽ có một sự ngạc nhiên dành cho các bạn. Các bạn muốn biết chứ? Người trọng tài nói xong liền chữ cuối kéo dài. Nhờ thế mà tiếng hò reo trong trường đua càng không ngớt mà càng to hết mức. Chúng ta sẽ cùng chào đón tay đua rất đặc biệt của chúng ta. Alisa Hades, người trọng tài vừa mới nói xong thì cả trường đua rầm rộ hẳn lên, mọi người bàn tán ra tán vào về tay đua thần bí này. Alisa Hades, chợt một ý nghĩ này liền xẹt ngang qua đầu của bốn người Vi, Oanh, Minh và Phong. Còn có thêm ba người đang ngồi trên xe bên cạnh bốn người họ. Alyssa Hades là ai? Ai cũng đặt cho mình một câu hỏi về con người này, một con người bí ẩn ngoài cái tên ra thì không một ai biết về sự thật của con người này. Kể cả là con trai hay con gái. Con gái thưa bà, mặt mũi ra sao tất cả đều không biết, chỉ biết rằng mỗi lần người này đua thì không bao giờ tháo mũ bảo hiểm ra sau khi đua xong, mặc quần áo màu đen và rất kín đáo không một ai có thể biết được. Cách chương.